Chương 4549, cực đoan nữ phối, 25. Đi quán cơm thời điểm bận rộn, nàng tựa như là một cái máy móc, chỉ ra tại quen thuộc cùng bản năng tại làm những sự tình kia. Quán cơm mỗi ngày đều có rất nhiều khách nhân, xung quanh cãi nhau, có thế luôn là ồn ào không đến nàng chỗ này tới. Đường Thái Lâm cơ hồ không cùng nàng giao lưu, một ngày nói, khả năng còn không có 10 câu. Nàng vốn không phải một cái có thế ồn ào tính cách, hơn nữa Đường Thái Lâm giống như QNZ không có phạm cái gì sai. Giống như nàng đã từng cùng phụ mẫu của mình nói, nàng khả năng cùng Đường Thái Lâm không thích hợp, bọn họ vội vàng khuyên bảo nàng, không nên nghĩ quá nhiều, như thế nam nhân tốt đi đâu tìm à, nàng không lời nào để nói. Không ai có thể lý giải, trong nội tâm nàng cao y chu nở dê loa y kia khổ sở. Mãi cho đến nàng lại một lần nữa mang thai về sau, không lâu nàng phát hiện một cái khác bí mật kinh thiên. Đường Thái Lâm không thích nàng, trong lòng suy nghĩ còn là cái nam nhân. Sở dĩ cùng nàng kết hôn, bất quá là tưởng Cúc Hương bức bách, cần một cái nữ nhân đến vì bọn họ Đường ra nối roi tông đường. Nàng cho rằng lần này, người nhà mẹ đẻ nhất định sẽ đứng tại bên người nàng. Nàng cùng người nhà mẹ đẻ nói chuyện này, cùng dự liệu không giống, người nhà mẹ đẻ vẫn như cũ đứng tại Đường Thái Lâm bên kia, nói kia cũng là trôi qua rất lâu sự tình, Đường Thái Lâm tất nhiên nguyện ý kết hôn, lại không đi ra làm loạn, vậy khẳng định là thật tốt sinh hoạt. Nàng rất muốn nói, bọn họ đây là lừa gạt cưới A, lừa nàng sinh hài tử. Người nhà mẹ đẻ lại nói, cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này ly hôn A. Tưởng Cúc Hương không phải tốt bà sao? Đường Thái Lâm không phải nam nhân tốt sao? Phía trước gỡ thích nam nhân, bất quá là kiện rất rất nhỏ sự tình, cũng không phải cưới bên trong vượt quá giới hạn. Không có gì nếu không được, bọn họ đều có hài tử, lại nói sinh hài tử, cũng là hài tử của nàng A. Không có người giúp nàng nói chuyện, đều cảm thấy nàng có một cái tốt nơi quy tụ, đều tại thuyết phục nàng không cần làm. Nhà ngươi cô nương thật thông minh, còn là lần đầu tiên thấy nhà ta tiểu tử kia nghiêm túc như vậy thời điểm. Dư ngữ âm thanh đem Dương Vũ Huyên kéo về hiện thực, nguyên lai nàng đã đi ra vừa rồi gian phòng, đi ra phía ngoài. Đường Quả đang bưng lấy tạ phồn sách, để nàng im lặng là, vợ ơ y ma là một bản chắc chắn sách. Tạ phồn tiểu tử này, kiêu ngạo vô cùng. Cho nên nàng thừa dịp khoảng thời gian này dạy đối phương làm một lần người. Còn ức hiếp tiểu hải tử, cái kia không tồn tại, hiện tại nàng cũng là tiểu hải tử. Hệ thống, muốn hay không sở lấy lương tâm nói câu nói này thế nào? Đường Quả vô vô tạ phồn đầu, những này chắc chắn, thật quá đơn giản. Tạ phồn vào nhếch môi, không có lên tiếng, hắn vẫn cảm thấy người đồng lứa bên trong, mặt khác tiểu hải đều đặc biệt đần, hắn khinh thường tại cùng những tiểu hải tử kia chơi. Bởi vì bọn hắn rất ngu xuẩn, tại hắn có thể xót xa trong lòng ba chữ số nhân chia cộng trừ thời điểm, những tiểu hài tử kia không phải đang chơi bút bê liền tại vui đùa một chút dụng cụ xe, thổi bóng cua đường. Hắn hiện tại tính nhầm ba chữ số, bô nở chữ số nhân chia cộng trừ đều không có bất cứ vấn đề gì, hiện nay tại liên hệ năm chữ số nhân chia cộng trừ, chờ quen thuộc, hắn liền muốn bắt đầu khiêu chiến 6 chữ số. Trong trường học, hắn mỗi lần cũng có thể nhận đến bên cạnh những tiểu hài tử kia một mặt khiếp sợ, ánh mắt bất khả tư nghị, cảm thấy rất không thú vị. Đương nhiên hắn không phải khoe khoang ý tứ, khiêu chiến đây là bởi vì hắn ưa thích, thế nhưng đại nhân luôn là ưa thích dùng bản lãnh của hắn đi nói khoác. Người thắng. Tạ Phu nói, ta còn chưa có bắt đầu khiêu chiến 6 chữ số thêm giảm số nhân, khả năng còn cần thời gian 1 năm, từ hôm nay trở đi, ngươi có tư cách trở thành bằng hữu ta. Đường Quả kém chút cười ra tiếng, cái gì gọi là có tư cách trở thành bằng hữu của hắn. Ta so ngươi lợi hại, trở thành không trở thành bằng hữu, không phải là quyết định bởi tại ta sao ngươi, bại tướng dưới tay, có tư cách nói. Tạ Phồn mặt nhảy một cái đỏ, hắn miết môi, cuối cùng gạt ra một câu, vậy ngươi nói.